Ngạo Thế Đan Thần, chương 617, người có tài sư phụ, góc truyện audio.com. Hoa Thu Hà lật bàn tay một cái, tránh ra một thanh ánh sáng màu xanh trường kiếm, hướng Lãnh U Lan chém bay quá khứ. Tốc độ nhanh đến phảng phất có thể bổ nứt không gian như vậy, thế nhưng Trầm Tường so với nàng càng nhanh hơn. Một con bộ hổ bí nguyên bộ tay giống như là tia chớp đưa tới, lấy một loại khó mà tin nổi thủ pháp bắt được thanh kiếm kia, hừ. Trầm Tường phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, quay về Hoa Thu Hà chính là một chưởng đánh ra, màu trắng long lực bỗng thoáng hiện. Đại địa cuồng run trong lúc đó, quanh âm thanh nổ vang, ngay sau đó lại là một trận kịch liệt run rẩy, mang theo long lực mà kích phát đi ra rung trời trường. Chấn động uy có thể nói là đất rung núi chuyển, nếu không phải Trầm Tường khống lực có tố. Cái kia bách hoa đường sớm đã bị chấn động đến mức sụp xuống, cái cỗ này chấn động lực xông tới không gian, bộc phát ra dọa người tiếng vang. Đánh tại Hoa Thu Hà bụng bên trên, chỉ thấy Hoa Thu Hà lông mày nhíu lại, vận may chống đối, bất quá vẫn là bị chấn động đến mức rút lui vài bộ. Không gì hơn cái này, Trầm Tường đầy mặt khinh miệt mà nói rằng, mà Lãnh U Lan đã lấy ra nàng này thanh màu trắng đại kiếm. Tiết Tiên Tiên cũng lấy ra nàng Ngọc Long trường thương, trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ, bởi vì cái kia Hoa Thu Hà vừa ra tay hay dùng trên binh khí. Hơn nữa ra tay vẫn phi thường tàn nhẫn, long lực, đây là long lực, những này nữ học sinh thấy Trầm Tường một chưởng đẩy lui các nàng đường chủ. Trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh hãi, Trầm Tường uy danh, tại hàng ma học viện bên trong không người không biết không người không hiểu. Đã bị người coi như một cái nhân vật huyền thoại đến xem chờ, nhưng thấy quá hắn thực lực chân chính học sinh nhưng không nhiều ta muốn né nàng. Lãnh U Lan phẫn nộ quát liền muốn xông lên, dừng tay, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm truyền đến, dĩ nhiên là hàng ma học viện mới viện trưởng. Mãn Phú Thiên, Mãn Phú Trời mặc dù đi tới, nhưng Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên nhưng không có thu cẩn thận binh khí. Mà cái kia bách hoa đường chủ nhưng vội vàng đem trường kiếm trong tay thu hồi, vội vàng cho Mãn Phú Thiên hành lễ, lớn mật viện trưởng tới. Các ngươi dám không hành lễ, bách hoa đường chủ quát to, các nàng hành lễ qua đi, thấy Trầm Tường bọn hắn đều đứng ở nơi đó. Trong lòng nhất thời đại hỉ, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên sư phụ là Liễu Mộng Nhi. Các nàng bản thân liền không e ngại Mãn Phú Thiên loại này nhân vật lợi hại, này cũng là bởi vì các nàng sức lực đủ, chỗ dựa cường duyên cớ. Mà Trầm Tường đừng nói, hắn nhưng là Thái Vũ môn tam đại bá chủ sư thúc, đã từng trêu chọc quá mấy trăm niết bàn cảnh cường giả. Tuy nói hắn cùng Mãn Phú Thiên thực lực cách xa, nhưng hiện tại ba người bọn họ đều tại nổi nóng. Hơn nữa bản thân bọn họ lại không thế nào tán thành cái này viện trưởng, Mãn Phú Trời cũng không nói cái gì, lạnh giọng nói rằng. Ngày hôm nay các ngươi lén lút động thủ sự tình ta liền không truy cầu, có chuyện gì, tại luận võ trên sân diện giải quyết tất cả giải tán đi. Mãn Phú Thiên tự nhiên biết bách hoa đường là món hàng gì, đi vào người ở bên trong, vừa bắt đầu đều là chịu đến ức hiếp. Mà các nàng cường đại lên sau khi, chỉ cần có người gia nhập như thế sẽ phải chịu đồng dạng đãi ngộ. Mà Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên làm sao đi chịu loại này điều khí, phát sinh xung đột cũng không thể tránh được viện trưởng. Không gia nhập những này đường, sẽ không có người chỉ đạo tu luyện hàng ma vũ kỹ mạ. Trầm Tường nhìn Mãn Phú Thiên, hỏi, vâng. Bởi vì giáo sư môn đều là lớp học bên trong học sinh cung cấp tài nguyên, mới bằng lòng đằng xuất quý giá thời gian đến chỉ đạo học sinh. Mãn Phú Thiên gật đầu nói, nếu như các ngươi tự học năng lực rất mạnh, tự nhiên không cần lão sư chỉ đạo. Hoa Thu Hà cười lạnh nói, tự học. Quang hàng ma kính liền đủ bọn họ học, còn muốn tự học cái khác hàng ma vũ công, nghe nói như thế, Trầm Tường quay về mặt đất một quyền đánh ra. Mười âm thanh phích lịch nổ vang tuôn ra, cái cỗ này cường hãn kình khí kinh sợ toàn trường, đem những này nữ học sinh sợ đến hoa dung thất sắc. Trợn mắt ngoác mồm, đây chính là hàng ma kính 10 tầng lợi hại, các nàng vừa nãy đều nhìn ra Trầm Tường sử dụng chân khí không phải rất nhiều. Nhưng thông qua này hàng ma kính 10 tầng công lực chuyển đổi sau khi, dĩ nhiên trở nên bá đạo như vậy. nếu như Trầm Tường phối hợp hơn nữa long lực sử dụng, cái kia sẽ như thế nào, liền ngay cả Mãn Phú Trời cũng hơi hít một hơi. Bởi vì hắn chính mình chỉ học đến tầng thứ 9, hàng ma kính không cũng chỉ có 10 tầng. Ta bây giờ đã nhòm ngó đến cái kia thần bí nhất tầng thứ 11 cũng là cảnh giới đại viên mãn. Mà hàng ma kính là tất cả hàng ma vũ công cơ sở vị trí, cho nên cũng là tiến vào hàng ma học viện bắt buộc võ công. Ta chỉ muốn đem hàng ma kính học được đại viên mãn, cái khác hàng ma vũ công tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trầm Tường ngạo nhân lẫm liệt mà nói rằng, hàng ma kính tầng thứ 11 cảnh giới đại viên mãn, đây quả thực là làm người nghe kinh hãi. 10 tầng đều cường hãn như vậy, cái kia đại viên mãn đây, nghe Trầm Tường cái kia vững vàng mà ẩn hàm từng trận ngạo khí âm thanh. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, chốc lát Mãn Phú Thiên Tài hơi thở ra một hơi, hàng ma kính đại viên mãn cảnh xác thực tồn tại. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, là có thể đụng chạm đến tầng này, thật là làm cho ta theo không kịp, có cơ hội ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Lĩnh giáo một phen, các ngươi lén lút có cái gì ân oán, kính xin tuần hoàn học viện quy tắc đi giải quyết, nói xong, Mãn Phú Thiên phi thân rời đi. Liền viện trưởng cũng phải đến nhà lĩnh giáo, điều này làm cho tất cả mọi người hoài nghi mình nghe lầm, người có tài làm thầy. Trầm Tường có thể đem hàng ma kính tu luyện tới đăng phong tạo cực mà những này niết bàn cảnh không thể, ở phương diện này. Bọn họ xác thực không bằng Trầm Tường, thấy Trầm Tường bọn họ rời đi, Hoa Thu Hà cắn chặt hàm răng, nàng bây giờ nhìn thấy Trầm Tường thực lực. Tuy nói tu vi trên không bằng nàng, nhưng bộc phát ra lực lượng, nhưng có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau, nếu như lại trưởng thành. Nàng khẳng định không bằng, thật mẹ kiếp suối quẩy, không nghĩ tới đồng dạng là nữ nhân, đã vậy còn quá bụng dạ hẹp hòi. Đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu không phải con chó kia thí viện trưởng đột nhiên xuất hiện. Lão nương khẳng định đem được kêu là Hoa Thu Hà lão độc phụ giết chết, lại nghĩ như vậy động thủ giết ta, Lãnh U Lan trở lại nơi ở sau khi... Phẫn nộ mà nói rằng, có rất nhiều cơ hội, nữ nhân này chỉ sợ là cùng Đông Phương Diệu cùng, ta tin tưởng. Tứ đại đường hiện tại khẳng định đều sẽ lấy các loại biện pháp từ chối chúng ta, không bao lâu nữa liền muốn tiến hành hàng ma võ đạo hội. Đến thời điểm chúng ta nhất định phải bằng ưu dị thành tích mạnh mẽ phiến những gia hỏa này bạt tai, Trầm Tường kiên định mà nói rằng, ca. Ta muốn cùng tiên tiên tỷ về băng phong cốc tu luyện, nơi nào có thể làm cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, Lãnh U Lan nói rằng. Thế nhưng nơi nào không cho phép nam nhân đi vào, một khi nam nhân đi vào, bên trong trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Thấy Lãnh U Lan muốn nỗ lực tăng lên thực lực, Trầm Tường cũng cảm thấy vui mừng, đây là 500 hạt thuần nguyên kim đan, các ngươi cầm. Hảo hợp lý dùng, tốt nhất là tại Mộng Nhi tỷ chỉ đạo hạ, 500 hạt thuần nguyên kim đan. Con số này nhưng là đem Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên dọa sợ rồi, Trầm Tường không phải lần đầu cho các nàng đan dược nhưng lập tức cho nhiều như vậy. Vẫn là lần đầu tiên, ca, ngươi làm sao có nhiều như vậy thứ này, nghe nói giá trị 2-3 triệu một hạt này 500 hạt nhưng là hơn 1 tỷ. Lãnh U Lan một tay nhận lấy, tuy rằng này 10 phần chân quý, nhưng nàng biết ca ca của mình thần thông quảng đại, khà khà ta luyện ra yên tâm. Chính ta có lưu lại một ít, Trầm Tường cười nói, Tiết Tiên Tiên đem cái kia bao chữ vật giao cho Tiết Tiên Tiên bảo quản. Tiết Tiên Tiên hôn một cái Trầm Tường gò má, Trầm Tường là một cái lợi hại luyện đan sư. Cái này cũng là làm cho nàng cảm thấy 10 phần tự hào địa phương, cái kia tiểu tiện nhân còn nói chúng ta nghèo. Hiện tại thật muốn cầm này một cái sọt thuần nguyên kim đan ở trước mặt nàng hoảng một thoáng, xem nàng vẻ mặt gì, Lãnh U Lan cười nói. Trầm Tường thấy buồn cười, hai nữ cùng hắn nói lời từ biệt một phen, liền vội vàng rời khỏi hàng ma học viện. Mà Trầm Tường cũng lập tức để Long Tuyết Si đi nhìn chằm chằm cái kia Đông Phương Diệu, hắn muốn thường xuyên hiểu rõ những địch nhân này hướng đi. Một khi có cơ hội, hắn liền đúng lúc ra tay đem những người này chém giết cách trương.